Trở về làm thiên tài, chương 59, lại ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đang ăn bánh mì, Ly bỗng nhắc tôi về ngày tôi tiếp cận cô ấy năm lớp 6. Tôi chẳng hiểu sao Ly lại nhắc đến điều đó. Cô ấy hỏi tôi có nhớ không? Tôi trả lời là ngày 29 tháng 8, tức còn khoảng 5 tháng nữa tròn 10 năm hai bọn mình quen nhau. Ly khen tôi vẫn nhớ rõ ngày tháng và thắc mắc tại sao lúc đó tôi lại đến nói chuyện với cô ấy trong khi hai bọn tôi mới gặp nhau lần đầu. Cô ấy nói rằng cô ấy luôn muốn hỏi tôi câu này nhưng giờ mới dám hỏi. Có muốn biết lý do là gì không? Ly gật đầu, còn lâu anh mới nói. Ly tát mạnh vào lưng tôi và yêu cầu tôi nói lý do. Tôi nhất quyết không nói nhưng cô ấy lại đe dọa tôi. Tôi chỉ đành nói rằng tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Ly nhìn tôi với ánh mắt không hề tin tưởng và nói tôi mới lên lớp 6 mà đã biết yêu. Tôi trả lời hời hợt, cứ cho là thế đi. Ly lại tát vào lưng tôi, bảo tôi nói thật. Tôi nói rằng ông nội cô ấy đã cho tôi xem ảnh cô ấy và bảo tôi gặp và làm quen. Vừa nói xong, Ly nhìn tôi với ánh mắt như lúc nãy nhưng cuối cùng cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ tạm tin tôi. Cho Ly nghĩ thế nào thì nghĩ, miễn sao cô ấy không biết lý do thật sự là được. Chào bạn, mình tên là Long. Bạn tên là gì? Mình ngồi cách bạn hai bàn, nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể nhờ mình. Sau đó còn giả vờ đi làm quen với mấy người trong tổ để tránh bị nghi ngờ. Ly tiếp tục kể về những lần tôi đến sớm rồi đặt đồ ăn sáng dưới ngăn bàn của cô ấy, và ngoài ra những lúc ra chơi tôi còn thường xuyên giả vờ lại gần để bắt chuyện. Tôi bảo Ly đừng nói nữa nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Tôi đành dùng cái bánh mì tôi đang ăn dở cho vào miệng cô ấy. Ly cắn ngay một miếng to khiến cho cái bánh mì của tôi sắp hết. Tôi vội bỏ ra, cô ấy bỗng thách tôi dùng một câu khiến cô ấy đổ lần nữa thì cô ấy sẽ không nói về chuyện lúc trước. Tôi hỏi lại Ly liệu cô ấy có chắc chắn không. Cô ấy rất tự tin rằng bây giờ tôi có nói câu thả thính nào cũng không làm cô ấy đổ. Tôi nói nếu cô ấy không đổ thì tôi phải làm sao. Ly bảo tôi tự lo. Nói xong cô ấy khoanh tay trước ngực. Sau đó, tôi đứng dậy mở hết khuy cài áo trắng để lộ áo bên trong. Không phải để lộ cơ bụng. Tiếp theo chân phải tôi chống lên ghế, chân trái chống xuống đất, tay trái chống vào ghế, hai ngón tay trỏ và cái của tay phải thì nâng cầm Ly lên. Làm giống bad boy đi tán gái. Hiện tại anh đang viết một bộ truyện kể về cuộc đời của mình nhưng lại thiếu mất một hình tượng nhân vật nữ dành cho mình. Vậy nên anh muốn biết liệu em có muốn đóng vai nữ chính hay là người cùng anh hoàn thành nốt những trang còn lại bộ truyện. Tôi nói xong, Ly quay mặt đi, tôi ngồi xuống và đợi câu trả lời từ cô ấy. Một lúc sau, Ly nói mình không đổ tôi chỉ vì câu ấy. Tôi nhìn thấy rõ sự xấu hổ và ngượng ngùng trên khuôn mặt của Ly nhưng đã làm thì phải làm đến cùng. Tôi đứng dậy rồi nói rằng do cô ấy không đổ nên tôi đành phải đi tìm nữ chính của cuộc đời mình. Ly vội kéo tôi ngồi xuống nói cô ấy không đổ vì cô ấy đã là người yêu của tôi. Cô ấy không muốn làm nữ chính hay người cùng tôi hoàn thành bộ truyện kia. Tôi vẫn muốn trêu Ly, tôi để tay vào tai tỏ ý không nghe rõ và bảo cô ấy nói lại. Ly kiên nhẫn nói lại cho tôi hỏi chỉ là người yêu thôi à? Ly mất kiên nhẫn, cô ấy hét to rằng cô ấy là vợ của tôi. Tôi cười rồi xoa đầu cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly chuyển chủ đề cuộc nói chuyện. Cô ấy hỏi tôi thứ bảy tuần sau có đi hiến máu không? Tôi thắc mắc vì đang có giải đá bóng mà sao học viện lại tổ chức hiến máu? Cô ấy tiếp tục nói rằng học viện sẽ cho nghỉ đá bóng vào tuần đó để chuẩn bị cho buổi hiến máu. Nếu tôi không tin thì có thể lên diễn đàn của học viện xem. Tôi mở điện thoại và lên trang diễn đàn thì đúng như Ly nói, có chương trình hiến máu vào thứ bảy tuần sau. Tôi đọc rồi bấm vào phiếu đăng ký hiến máu. Ly thấy tôi bấm vào thì cũng bấm theo. Tôi điền thông tin của mình vào phiếu. Đến chỗ nhóm máu, tôi không biết mình nhóm máu gì. May mắn là ở đó có lựa chọn chưa biết nhóm máu. Tôi chuẩn bị chọn. Ly hỏi tôi thuộc nhóm máu nào. Tôi cười rồi nói rằng mình thuộc nhóm máu dê. Tôi vừa nói xong, Ly liền nhìn tôi với ánh mắt không biết phải nói gì với cái thằng chồng này. Cô ấy lập tức giơ cao tay tát vào lưng tôi. Tôi cố tình quay lưng ra chứ nếu không cô ấy đã vỗ nhẹ vào má tôi rồi. Và nói này thì máu dê. Ly lại vỗ vào lưng tôi thêm một cái nữa và nói ai cho tôi né. Vì lưng là điểm yếu của tôi và lúc nãy cô ấy cũng đã tát khá nhiều nên tôi quay sang bảo Ly đừng đánh mình nhưng lại thấy cô ấy giơ cao tay lần nữa. Tôi nhanh chóng đặt đồ ăn trên tay xuống ghế rồi dùng một tay đỡ lấy tay của Ly. Cô ấy thấy tôi dám cản mình nên cô ấy đặt đồ ăn trên tay còn lại xuống rồi chuẩn bị đánh tôi. Tôi cũng dùng tay còn lại chặn lấy tay của Ly và đưa hai tay cô ấy lên cao. Tôi dùng một tay cầm chặt hai tay của cô ấy. Tay kia tôi định cầm bánh bao lên ăn tiếp, nhưng do cô ấy vùng vẫy chống trả quyết liệt, nên tôi đành để cô ấy nằm xuống ghế đá và vẫn giữ hai tay của cô ấy phía trên đầu. Nếu muốn anh bỏ ra thì không được đánh anh nữa, không thì em chết chắc. Đố anh dám làm gì em đấy, em sẽ hét lên. Chưa đợi Ly kịp nói xong, tôi đã tấn công miệng cô ấy bằng tay mình. Không như các bạn nghĩ đâu, sau khi bị tôi bịt miệng, cô ấy dùng chân đạp vào người tôi. Tôi đành dùng tay mình để khống chế chân cô ấy và tôi quên mất là mình đang bịt miệng Ly. Chớp thời cơ, Ly định kêu lên, tôi liền bịt miệng cô ấy bằng miệng mình. Giờ thì như các bạn nghĩ rồi đấy, Ly bất ngờ khi tôi làm thế với cô ấy. Tôi chợt nhìn thấy Ly như muốn nói điều gì, tôi dừng lại để nghe cô ấy nói. Anh, dám làm vậy với em, về em sẽ. Tôi không cho Ly nói thêm một lời nào và tiếp tục tấn công cô ấy khiến cô ấy phát khóc. Sau khoảng 5 phút, Ly đã không còn đủ sức để cựa quậy nữa. Vì vậy, tôi buông tay xem cô ấy sẽ làm gì. Tuy nhiên, Ly nằm im và che mặt bằng tay. Tôi lại gần xem Ly thế nào thì bất ngờ bị cô ấy lấy tay quàng cổ nói đến lượt cô ấy trả thù. Nói xong, Ly ngồi dậy và đẩy tôi ngã xuống ghế rồi lấy túi xôi mình đang ăn dở cho thẳng vào miệng tôi chưa hết. Vì cô ấy đã giữ tay và ngồi trên người tôi nên Ly đã chọc vào sườn tôi sau đó còn chọc vào nách tôi khiến cho tôi phải vừa cười vừa ăn. Khi cảm giác thấy tôi định phun vào mặt cô ấy thì Ly nhanh chóng bịt miệng tôi lại bằng tay. Tôi khóc lóc xin tha nhưng mà không nói được và cũng không làm gì được Ly. Cô ấy cười khoái chí trên người tôi. Tôi cố ăn xong chỗ xôi trong miệng mình để xin lỗi cô ấy thì vừa ăn xong, cô ấy liền lấy cái bánh bao của tôi cho vào miệng tôi. Cô ấy lại tiếp tục chọc vào sườn và nách tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài siết ẩy nước mắt tôi như suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tôi ăn hết cái bánh bao, Ly tìm kiếm thêm thứ gì đó để cho vào miệng tôi nhưng chẳng có gì cả. Tôi may mắn thoát chết. Tôi xin lỗi Ly mong cô ấy tha cho mình nhưng cô ấy không nghe vẫn tiếp tục nhìn xung quanh xem còn cái gì để cho vào miệng tôi không. Tôi bỗng thấy Ly cười với nụ cười ác ý khi nhìn vào tay mình. Tôi biết có chuyện chẳng lành và biết mình sẽ được ăn cái gì rồi. Tôi nhắm mắt, tâm lý đã chuẩn bị tốt để sẵn sàng đón nhận cú đấm từ Ly. Tuy nhiên thay vì một cú đấm, tôi bất ngờ cảm thấy mình bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi. Tôi vội bỏ tay ra xem thì cú đấm của Ly từ đâu lao tới trúng ngay miệng tôi. Tôi bất tỉnh ngay tức khắc. Cách chương.